nương nương rất khí phách, chỉ cưng chiều thái tử phi bướng bỉnh. Chương 9, Hoàng hậu ủng hộ, góc truyện audio.com. Vân Hy, ở chỗ này có cảm thấy quen không? Hoàng hậu khẽ nhấp một hớp hương thơm trà lầy sau nói. Nếu như thiếu cái gì nhớ nói cho bổn cung biết, cũng không nên cái gì cũng không nói nha. Nơi này rất giống thiên đường. Đùa à, ở tại một nơi hoa hoa lệ lệ như hoàng cung. Còn có thể thiếu cái gì? Huống chi còn có một siêu cấp đại soái ca sống dưới một mái hiên nữa. Mặc dù là cách rất xa, Hạ Vân Hy cong lên cái miệng nhỏ nhắn, đang cố gắng suy tư nên mở miệng như thế nào, hỏi thăm chuyện Tiêu Dật Phong, mà không lộ vẻ đường đột. Dật Phong kia, con cảm thấy thế nào? Hoàng hậu thình lình ném ra một câu, ngay sau đó thú vị nhìn nàng, toàn bộ tâm tư của đứa bé này đều ghi hết ở trên mặt. Nàng liếc mắt một cái cũng nhìn ra, khụ không ngờ tới hoàng hậu sẽ hỏi như thế. Thiếu chút nữa làm nàng đem trà lại mới vừa uống xong phun đi ra. Sặc chết, nương nương, tại sao lại hỏi như thế? Đây coi như là cố ý tác hợp mình cùng nhi tử của nàng sao? Hoàng hậu ý vị sâu xa nhìn gò má mềm mại của Hạ Vân Hy. Cười tủm tỉm nói, con đối với Dật Phong có cảm tình, đúng không? À, thì ra là nàng đều đã nhìn ra. Hạ Vân Hy mặt đỏ lên, vẻ mặt càng thêm kiều diễm ướt át, hoàng hậu cũng biết rồi, nàng không có phủ nhận, dù sao đây cũng là sự thật, nếu hoàng hậu biết cũng tốt, chứ không nàng cũng chả biết mở miệng như thế nào, vẻ mặt con biểu hiện quá rõ ràng, muốn không biết cũng thật khó khăn. Hoàng hậu cười ha ha, thân thiết mà chân thành nói thật, nếu như con thể thành thái tử phi, bổn cung còn cao hứng vô cùng. Đứa bé này nàng càng tiếp xúc càng thích, so Dịch Ly chỉ có hơn chớ không kém, con sợ trèo cao không nổi, Hạ Vân Hy lắp bắp nói, mặc dù gia cảnh mình ở hiện đại không kém, nhưng đối phương là thái tử cao cao tại thượng, tương lai đế quốc chi dân, tựa hồ rất cao, huống chi nàng bây giờ chỉ là một nữ cô nhi không có nhà để về, tựa hồ không môn đăng hộ đối cho lắm. Cái gì trèo cao với không trèo cao, bổn cung không hứng cái loại này, chỉ cần con thật lòng thích Dật Phong, tất cả đều không thành vấn đề. Hoàng hậu hào khí vung tay lên, ở trong mắt nàng, không có ý kiến về môn đăng hộ đối. Nhưng là, lời nói của hoàng hậu nói trúng thực tâm của nàng, nhưng nếu liền một tiếng đáp ứng, có thể tỏ vẻ nàng không đủ căng thẳng hay không, ta tuyệt đối ủng hộ con. Cũng tin tưởng con sẽ là một cô nương tốt, sẽ mang đến hạnh phúc cho Dật Phong. Hoàng hậu nâng tay nhỏ bé của nàng, cổ vũ nàng cố gắng lên. Hạ Vân Hy trong lòng mừng rỡ. Nàng không nghĩ tới, chuyện sẽ tiến triển thuận lợi như thế. Thật sự là quá tốt. Có hoàng hậu tương trợ, nàng tương đương như thành công một nửa. Chỉ là hắn giống như không thể yêu thích con. Ánh mắt cảnh giác, giọng nói khinh thường. Tựa hồ đối với mình có thành kiến rất sâu đấy. Không chỉ với mình con. Hắn đối với tất cả mọi người đều như thế. Hoàng hậu tức giận nói xong. Nghĩ đến đây nàng liền căm tức. Đứa nhỏ này từ nhỏ liền lạnh như băng. Cùng tất cả mọi người giữ một khoảng cách. Đối với phái nữ càng không hảo cảm. Hại ta hiện tại cũng không có tôn tử để ôm. Ta cùng hoàng thượng không chỉ một lần muốn hắn thành thân. Nhưng hắn đều khinh thường không để ý tới, nếu như cho hắn tuyển tú, hắn liền dùng lời nói lạnh nhạt đem đối phương đè xuống loại không đáng giá một đồng. Làm hại tất cả mọi người vô cùng lúng túng, thật là tức chết ta rồi. Nương nương, Dật Phong thật chán ghét nữ nhân như vậy sao? Hạ Vân Hy nghe được chắc lưỡi hít hà, nàng không nghĩ tới Tiêu Dật Phong hẳn là khó có thể thân cận như thế. Chỉ là như vậy càng có tính khiêu chiến. Không phải sao, hoàng hậu bất đắc dĩ gật đầu một cái. Nếu như con cũng lớn lên trong hoàng cung, có thể cũng sẽ có ý nghĩ như vậy thôi. Cho nên, nếu như ngươi thật thích Dật Phong, sẽ phải gắng thêm chút sức, mới có thể đả động cái viên băng tâm ngàn năm không thay đổi kia. Mặc dù quá trình sẽ rất khổ cực, nhưng chân thành, kiên định, ta tin tưởng con cuối cùng sẽ thành công. Nàng cảm thấy, cái cô nương ngây thơ và thẳng thắn này sẽ vì Phong Nhi mang đến một đoạn cuộc sống đặc biệt. Yên tâm đi, nương nương, con nhất định sẽ chinh phục tòa băng sơn này. Xinh đẹp gương mặt của Hạ Vân Hy lần nữa nâng lên thần thái tự tin, làm nàng càng thêm tịnh lệ động lòng người. Tiêu Dật Phong, ta nhất định sẽ làm ngươi yêu ta. Cách chương.